Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46. Trung phẩm quả nhiên vẫn là quá khó khăn. Thất bại. Nghe được câu này, Trình Vũ trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Hắn có chút không cam tâm. Rõ ràng đan còn không có thành, nhưng là kết quả hắn cũng không thể tránh được. Bất quá vị lão sư kia cũng không có ngăn cản thành đan. Phảng phất vừa mới chỉ nói là ra mình sớm đoán được sự tình. Một lát sau, đan thành, y nguyên chỉ là hạ phẩm tử linh đan. Trình Vũ có chút thất vọng. Hắn lần này cảm giác thật rất tốt, thế nhưng là cuối cùng vẫn là thất bại. Sau đó trên không truyền đến thanh âm: ngươi còn có lần cơ hội, muốn hay không tiến hành, xem chính ngươi. Trình Vũ hành lễ cảm ơn, sau đó nhìn về phía Trịnh Dược cười nói: số 7 đạo hữu, khả năng còn muốn làm phiền ngươi, hẳn là một lần cuối cùng, có thể sẽ càng nhanh đi. Trình Vũ tiếu dung có chút gượng ép, cố gắng lâu như vậy, đương nhiên là muốn nhìn đến cuối cùng thuộc về hắn khói lửa. Ai nguyện ý cứ như vậy kết thúc? Nhìn xem hắn, Trịnh Dược lông mày thấp xuống, sau đó dùng căn nguyên vũ lộ mở ra che đậy, bảo đảm người ở phía trên nghe không được thanh âm của hắn. Muốn nhìn một chút lộng lẫy nhất khói lửa sao? Không cần quay đầu lại, nói cho ta ngươi có muốn hay không? Nghĩ liền gật đầu. Trình Vũ đang nghe Trịnh Dược thanh âm về sau, sửng sốt một chút, cuối cùng hắn gật đầu. Hắn nghĩ, nhưng là hắn thực lực không đủ. Hắn liền muốn nhìn thấy sau cùng thành đan, trung phẩm thành đan. Trịnh Dược ở phía sau nói, trung phẩm tử linh đan rất khó khăn, nhưng là ta sẽ tận lực giúp ngươi. Ngươi chỉ cần án lấy ta nói làm liền tốt, y nguyên từ ngươi tự mình luyện đan. Trình Vũ minh bạch, trung phẩm đan dược xác thực rất khó, nhưng là có hy vọng là được. Trịnh Dược nói, khai lò thả tử đàn hoa, cái khác không nên gấp gáp. Nhìn tử đàn hoa biến hóa, mặc dù đều là tử đàn hoa, nhưng là vạn vật độc nhất, mỗi một đóa đều là khác biệt. Có tử đàn hoa sẽ trước hòa tan rễ cây, có sẽ trước hòa tan hoa lá. Căn cứ khác biệt hòa tan phương hướng, gia nhập khác biệt phụ trợ linh dược. Lúc này người liền biết được đạo tử đàn hoa từng cái vị trí dược hiệu, cùng riêng phần mình phối hợp phụ trợ linh dược là nào. Không cần kinh ngạc cái gì, từ bỏ trong đầu của ngươi đan phương. Linh dược là sống, người cũng là sống, đan phương là chết, không cần thiết đi theo đan phương đi. Chỉ cần ngươi hiểu rõ đủ thấu triệt, ngươi chính là đan phương. Trình Vũ chấn kinh, hắn chưa từng nghe qua loại này lý luận. Không, nơi này luận quả thực là đại nghịch bất đạo. Nói ra, nhân viên nhà trường tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Trình Vũ không có hỏi nhiều, chỉ có thể dựa theo Trịnh Dược nói làm. Loại này lý luận có lẽ thật có thể thành, có lẽ trung phẩm thật sẽ có hy vọng. Trịnh Dược nói, hoa lá trước hòa tan, để vào nổi sương mù trong cỏ hòa, chờ đợi một bước dung hợp. Trịnh Dược đem khí vụ cỏ đưa cho Trình Vũ. Trình Vũ vô ý thức liền để vào đi vào. Về sau tại Trịnh Dược chỉ đạo dưới, Trình Vũ để vào rất nhiều linh dược. Không có chút nào trình tự có thể nói. Lộn xộn, phía trên, cái kia Du tiền bối tự nhiên cũng chú ý tới. Cau mày nói, hắn là tại luyện đan. Nếu như là chăm chỉ sau thất bại, vậy cũng tính toán tường tận lực, đáng giá khen ngợi. Nhưng là hiện tại tính là gì? Cam chịu sao? Ở ngay trước mặt ta vũ nhục ta. Sau đó nàng đem thanh âm khuếch trương xuống dưới. Trình Vũ, ngươi cũng đã biết ngươi đang làm gì. Trịnh Dược nói, không cần để ý tới nàng, tiếp tục luyện đan. Trình Vũ vô ý thức gật đầu. Thâm ảo, hắn hiện tại trong đầu không ngừng quanh quẩn cái từ này. Số 7 dạy hắn luyện đan chi pháp, thâm ảo vô cùng, hắn phảng phất thân ở mênh mông trong hải dương, nếu như không phải phía trước có người cho hắn dẫn đường, hắn khả năng trực tiếp liền bị dìm ngập ở trong đó. Đây quả thật là tại luyện đan sao? Thật có thể thành đan sao? Dù tiền bối nhíu mày, cái này học sinh thế mà không để ý đến nàng. Sau đó Du tiền bối nói, Trình Vũ, nếu như cuối cùng ngươi không có cho ta một lời giải thích, như vậy ngươi muốn gánh chịu lần này vô lý. Trình Vũ căn bản không có nghe được thanh âm của nàng. Hắn đã triệt để dung nhập luyện đan bên trong, mà lại càng lúc càng nhanh. Mặc dù hắn tại động thủ, nhưng là hắn có một loại cảm giác, mình là nhìn xem số 7 tại luyện đan, lộn xộn bên trong mang theo quy tắc, tùy ý bên trong mang theo huyền diệu, nhìn như bình thường hết thảy, mang theo vô tận huyền bí. Lúc này Trịnh Dược thanh âm truyền tới, chuẩn bị ngưng đan, Trình Vũ gật đầu, sau đó vươn tay vì đan lô rót vào một sợi linh khí. Một sợi linh khí, giúp đỡ thành đan. Đây là số 7 dạy hắn, mà tại linh khí rót vào về sau, bên trong linh dược bắt đầu nhanh chóng thành hình. Trình Vũ đột nhiên cảm giác được chung quanh phảng phất xuất hiện một cỗ hấp lực, giống như linh khí chung quanh đều bị hút đến đây. Rất nhanh, hắn liền phát hiện căn bản không phải ảo giác, là thật đều bị hấp thu đến đây. Không chỉ như thế, hắn còn ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt đan hương. Kia đan hương cư nhưng thôi động hắn tu vi. Đây là tình huống như thế nào? Theo đan hương xuất hiện, đan lô bên trong hấp lực càng lúc càng lớn. Linh khí chung quanh đang điên cuồng bị lược đoạt. Trình Vũ hoàn toàn không rõ là chuyện gì xảy ra. Mà ở phía trên Du tiền bối lúc đầu đang uống trà, nhưng là tại cảm giác được hấp lực trong nháy mắt, chén trà của nàng trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Mà theo đan hương xuất hiện, nàng cả người đều đứng lên. Đây là thành đan dị tượng. Làm sao có thể? Phổ thông đan dược làm sao lại xuất hiện loại này dị tượng? Trừ phi, dù tiền bối nghĩ cũng không dám nghĩ. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Theo đan khí xuất hiện, toàn bộ phòng học lớn linh khí tất cả đều vây quanh đan lô ngưng tụ. Toàn bộ đại lâu người đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn nghiêng đầu nhìn về phía linh khí trung tâm có chút không hiểu. Xảy ra chuyện gì rồi? Đăng ký nhân viên công tác hơi kinh ngạc nói. Sau đó nàng ngửi thấy đan hương. Thơm quá a, mà lại tu vi của ta lại có một tia buông lỏng. Đây là đan dược mùi thơm. Giờ khắc này nàng cả người đều đứng lên. Nếu quả như thật là đan dược mùi thơm, như vậy là cái gì cấp bậc đan dược mới có thể tạo thành dạng này đan hương? Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, rất nhanh cả đám đều đã nhận ra vị trí, bắt đầu hướng bên kia tụ tập. Dù tiền bối nhìn chòng chọc vào đan lô, nàng đang chờ sau cùng thành đan. Giờ khắc này linh khí bị hấp thu đến cực hạn. Đường linh khí bị hấp thu hoàn thành một nháy mắt, đan lô phát ra một tiếng vang cực lớn. Oanh, toàn bộ đan lô trực tiếp bị tạc mở, chính là phòng luyện đan đều bị tạc rơi mất. Trình Vũ chật vật chặn dư ba, giờ khắc này một viên óng ánh sáng long lanh đan dược phiêu phù ở giữa không trung. Dù tiền bối nhìn thấy đan dược một nháy mắt, cả người ngây ngẩn cả người. Đan thể sáng long lanh, linh khí nội liễm, đan khí vờn quanh, cực phẩm tử linh đan. Làm sao có thể, cực phẩm đan dược chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Từ xưa đến nay, mặc kệ là đan dược gì, muốn luyện thành cực phẩm đều cơ hồ là không thể nào. Nhưng là hôm nay, nàng lại thấy được, bị một cái tùy tiện ném linh dược đi vào người, luyện ra. Nàng không thể nào hiểu được. Trình Vũ cũng sợ ngây người. Cực phẩm, tại sao có thể như vậy? Sau đó hắn nghe được số 7 tiếng thở dài. Quả nhiên, trung phẩm rất khó khăn luyện chế ra, đã là kém nhất. Về sau Trịnh Dược liền xoay người rời đi. Nhiệm vụ của hắn hoàn thành, mà Trình Vũ cả người ngây ra như phỗng. Nguyên lai, cái gọi là trung phẩm rất khó khăn. Là ý tứ này sao? Là hắn điên rồi, vẫn là thế giới này điên rồi. Một tuần mới đã đến bắt đầu. Các vị đại lão có rảnh rỗi, liền thuận tiện ném cái phiếu đề cử đi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.